quãng đời còn lại dành hết cho em. Chương 85, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Lâm nhất ngôn cửu đỉnh. Nói không nhảy chính là sẽ không nhảy. Cho nên vành mắt đội y Diệp không hề do dự bắt đầu đỏ lên. Huấn luyện viên Lâm lập tức đứng dậy. Thành khẩn khiêm tốn mà học tập nhảy nhót vũ đạo ngôi sao nhỏ một lượt. Khi bọt dầu gội xả trên đỉnh đầu, cô gái nhỏ đã hoàn toàn say sưa dựa vào vai huấn luyện viên Lâm. Đầu cô ấy bắt đầu khẽ trượt xuống. Lâm Mạt Đồng ôm lấy cái đầu nhỏ của cô, kêu cô lại dựa vào vai anh. Một tay che mát, kiên nhẫn nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Bọt nước trắng xóa theo nước chảy xuống. Tóc mềm rửa lại một chút liền ngoan ngoãn dính vào ngón tay. Cô cuộn mình trên ngực anh. Khi cô chuẩn bị trượt xuống, cô cúi mình vào vòng tay anh. Chóp mũi nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay anh một bên không thành thật. Vừa chuyển đến vị trí thoải mái liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngoan ngoãn chết đi được. Lâm Mạt Đồng cúi đầu. Đồng tử càng ấm áp. Nâng tay muốn tắt vòi hoa sen. Nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Anh ôm lấy cô. Kéo một mảnh khăn tắm mềm mại lớn quấn khắp người cô. Ôm ra khỏi phòng tắm lau khô rồi lau qua loa cho mình. Cô gái nhỏ đã rất buồn ngủ. Sau khi ngoan ngoãn mặc bộ đồ ngủ, chui vào chăn bông, cố gắng để biến mình thành một cuộn khăn lông cuốn nhân bơ. Lâm Mạt Đồng không khỏi nhếch khóe môi. Thay quần áo, lột người từng lớp một. Phải sấy tóc, ngủ thế này sẽ đau đầu lắm. Diệp Chi ngẩng đầu lên. Chớp mắt, huấn luyện viên Lâm đã sấy tóc rồi à? Lâm Mạt Đồng lắc đầu. Không cần, tóc của anh ngắn, chút nữa sẽ khô ngay. Cô lập tức không muốn. Ôm lấy anh như một con gấu túi nhỏ. Dùng tay chân quặp lấy anh không buông. Vậy em cũng sẽ không sấy. Cô vừa mới thoa kem dưỡng da. Cơ thể mềm mại mang theo hương thơm mùi sữa ngọt ngào. Trên cánh tay có một khối ấm áp. Lâm Mạt Đồng mỉm cười. Vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ. Ôn nhu dỗ dành cô. Sấy một lúc thôi. Sau đó ôm em sấy khô. Được không? Diệp Chi nghe thấy. Được không? Mặc kệ nội dung là gì cũng gật đầu đồng ý. Ngồi thẳng vào lòng anh như lời của huấn luyện viên Lâm. Lâm Mạt Đồng vòng tay qua người cô. Ôm cô ngồi vững vàng. Cẩn thận sấy tóc từng chút một cho cô. Lần đầu tiên sấy tóc cho Diệp Chi. Anh không thể làm chủ được sức mạnh của mình. Nếu không cẩn thận anh sẽ khiến cô bị bỏng. Cô gái nhỏ cũng không bận tâm chút nào. Lần nào cũng vui vẻ. Lúc sau sấy thấy cứ nhân cơ hội còn chút hơi ấm còn sót lại thì chui vào cổ anh cọ cọ một hồi. Bây giờ những quá trình này anh làm rất thành thục. Để cô dựa vào ngực anh. Sấy tóc ướt cho đến khi khô một nửa thì dừng lại. Đặt cô lên vai anh. Tóc ướt, nàng xuống ngủ sẽ đau đầu. Nhưng cô gái nhỏ của anh vẫn ổn. Vì cô có thể ngủ trong vòng tay anh. Anh vẫn có thể ôm cô mọi lúc. Lâm Mạt Đồng giơ tay tắt đèn trần chỉ để lại ngọn đèn ấm áp ở đầu giường. Cúi đầu hôn lên hàng mi đang khép chặt của cô. Con gấu túi nhỏ cử động. Nhắm mắt tìm chính xác đường viền cổ áo hơi hở của anh. Hôn lên nó. Cọ cọ. Thoải mái thì dừng lại bất động. Luồng gió nhẹ nhàng lướt qua cổ áo. Một chút lọt vào gây cảm giác ngứa ran nhẹ. Lâm Mộ Đông. Huấn luyện viên Lâm một mực ôm lấy cô gái nhỏ của mình nhắm mắt lại. Lấy ra phương pháp thở để luyện súng. Hít một hơi thật sâu. Đợi đến khi tóc của cô gái nhỏ đã hoàn toàn khô. Anh nhẹ nhàng đặt người bỏ vào chăn. Một lần nữa đi vào phòng tắm. Diệp Chi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực. Một chút ánh trăng lọt qua khe hở trên rèm cửa. Ngọn đèn đầu giường bật sáng. Tỏa ra ánh sáng mờ ảo rất dịu dàng. Cô gái nhỏ vẫn còn một chút mê man say rượu. Mơ mộng mở mắt ra. Ký ức có chút quay trở lại. Mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong đầu vang lên một tiếng nổ vang. Cả người lập tức đỏ bừng. Rượu thực sự không phải là một thứ tốt. Lần sau nhất định ngàn vạn cũng không thể uống. Phòng ngủ tối đen như mực. Lâm Mạt Đồng vẫn nhắm mắt. Trên người không có chăn bông. Cánh tay ôm lấy cô. Lông mi dày ấn vào mí mắt. Lông mày hơi nhíu lại. Diệp Chi xoa mạnh hai má nóng khủng khiếp của cô. Nín thở, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Vùi mình vào chăn bông từng chút một. Ngay khi sức lực trên cánh tay không còn, Lâm Mộ Đông mở mắt ra ngay lập tức. Không biết lúc đó còn thức hay không ngủ, nhưng đôi mắt kia mở ra liền trở nên thâm đen. Chỉ sau khi chạm vào cô gái nhỏ đang chuẩn bị trốn dưới chăn bông mới thả lỏng người lần nữa. Anh buông thõng ánh mắt xuống. Ánh sáng trong con ngươi quay về ôn nhu một chút. Lông mày lại khẽ nhíu lại. Anh nhẹ nhàng cúi người về phía cô. Động tác chậm rãi trốn trong chăn bông của Diệp Chi cũng đi theo không tự giác dừng lại. Lâm Mộ Đông duỗi tay ra. Không đợi cô gái nhỏ chui ra khỏi chăn bông, chiếc bánh nhân bơ nhỏ bé tự tuột ra ngoài, lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh. Bảo bảo, Lâm Mộ Đông hơi giật mình, vòng qua ôm lấy cô vào lòng, sờ lên đầu của cô. Sao vậy, cô gái nhỏ sắp chín rồi, cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, mò mẫm nắm lấy tay anh, lực đạo vừa kéo lên. Lâm Mộ Đông đột nhiên hiểu được cô đang làm gì, không khỏi ngẩn người. Cúi đầu nhẹ nhàng để cô gái nhỏ sắp chui vào vòng tay của mình. Nhẹ nhàng trách móc, anh biết, anh cúi đầu, bờ môi chạm vào trán cô. Thấp giọng nói, em ở đây, chúng ta cùng một chỗ. Không phải là mơ, anh ôm em, anh biết. Diệp Chi yên lặng ngẩng đầu lên, hai mắt đen láy chớp chớp. Xác nhận ánh sáng trong con ngươi vẫn còn sáng rõ. Cuối cùng cũng buông tha cho trong lòng. Cô xê dịch trong vòng tay quen thuộc, ngẩng mặt lên định nói thì bắt gặp ánh mắt đen láy mang theo ý cười. Diệp Chi, cô cảm thấy huấn luyện viên Lâm trong mắt im lặng viết lên ba ký tự. Ngôi sao nhỏ, Lâm Mạt Đông đã đoán sai qua một lần, không dám tùy tiện buông lỏng cảnh giác. Hò nhẹ một tiếng, quan sát tỉ mỉ lấy sắc mặt của cô. Bảo bảo, Diệp Chi, quy, quận Lâm Mạt Đông nhịn không được. Khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô. Còn muốn uống rượu nữa không? Diệp Chi lắc đầu, nước mắt rưng rưng hạ quyết tâm. Không bao giờ uống nữa. Cô cũng không ngờ được trí nhớ của mình lại tốt đến mức như vậy. Lại có thể nhớ được điệu nhảy mà cô đã nhảy lần đầu tiên ở trường mẫu giáo cho đến tận bây giờ. Nếu như không uống rượu, tuyệt đối nghĩ không ra. Cô không dám nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi đi ngủ. Diệp Chi rất lo lắng. Thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đụng đầu vào ngực huấn luyện viên Lâm. Không sao đâu. Ngôi sao nhỏ cũng rất đáng yêu. Lâm Mạt Đông ho nhẹ một tiếng. Độ cong khóe môi không còn che giấu. Nâng chim gõ kiến nhỏ trên ngực. Ôm lấy cô hôn lên lông mi của cô. Anh rất thích. Diệp Chi. Nhìn qua đại khái là đã mất đi tiêu chuẩn thẩm mỹ của huấn luyện viên Lâm. Diệp Chi thở dài, càng lo lắng hơn, cô gái nhỏ gục đầu xuống, cuộn tròn mình lại, nhìn một chút cũng không đánh nổi tinh thần. Lâm Mạt Đông khóe mắt mang theo ý cười, chống tay đứng lên, có đói bụng không? Anh đi lấy chút đồ ăn. Em không đói. Diệp Chi vội vàng kéo anh lại, vẫn còn sớm, hay là bây giờ ngủ thêm chút nữa? Phải ngủ thật ngon, thời gian kẹt cứng là sáng sớm, bây giờ mới hơn 3 giờ, còn một lúc nữa mới rạng sáng. Cô không uống rượu nhiều, lúc này ngoại trừ còn có chút say rượu mơ mơ màng màng. Ý thức của cô gần như rất tỉnh táo, cô giơ tay muốn kéo Lâm Mạt Đông lại gần, mới phát hiện trên người anh lạnh đến mức dọa người. Cô gái nhỏ cau mày, đột nhiên trở nên nghiêm túc, tiến lại ôm anh vào lòng. Trong phòng nhiệt độ rất bình thường, nhưng cơ thể anh lại lạnh đến chết đi được. Qua lớp quần áo có thể phát hiện ra sự mát lạnh của cơ thể. Lạnh nhất là đầu ngón tay. Trong lòng bàn tay có cảm giác hơi băng giá. Sao lại lạnh như vậy? Diệp Chi cau mày, không nói lời gì mà kéo chăn bông đắp lên người anh. Lại chủ động giang hai cánh tay ôm lấy anh. Lại thấy ác mộng sao? Gặp ác mộng phải nhớ bảo em nha anh. Không phải lúc nào cũng có thể tự mình đứng lên. Chúng ta đã cùng nhau rồi. Hơi thở của Lâm Mạt Đông ngưng trệ. Anh giơ tay ngăn cô lại. Bảo bảo, đội y Diệp rất nghiêm túc. Nhanh chóng cởi cúc quần áo. Dán người lên, dùng sức để sưởi ấm cơ thể lạnh giá của anh. PTSD cũng không thể chữa khỏi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà triệt để. Rất nhiều người chọn sống chung với nó một cách hòa bình trong suốt cuộc đời của bọn họ. Cuối cùng họ không thể hoàn toàn thoát khỏi những vết sẹo của quá khứ. Lâm Mộ Đông đã vượt qua trở ngại tâm lý là không thể bóp cò. Và có thể thực hiện được bước đi hứa hẹn nhất. Trái tim anh cũng đã trồng lên bóng hình của gia đình và tuổi thơ. Sau một thời gian dài được tư vấn tâm lý, anh sẽ từ từ sửa chữa. Chậm rãi mang đi vết thương quá khứ phai nhạt. Từng bước dẫn dắt đến khôi phục triệt để. Quá trình này không thể quá gấp gáp. Ít nhất phải mất từ 2 đến 3 năm. Tốc độ hồi phục của Lâm Mạt Đông rất nhanh. Nhưng vẫn như cũ đột nhiên nửa đêm tỉnh mộng. Một thân mồ hôi lạnh bật ngồi dậy. Vô thanh vô tức liền mặc vào quần áo ra ngoài chạy bộ. Lại vô thanh vô tức mà trở về nằm xuống. Ban ngày vẫn như cũ hết thảy như thường. Cho đến một ngày anh lặng lẽ ra ngoài Vừa hay gặp được ba Diệp đi câu cá ban đêm. Lúc đó còn không có lĩnh chứng hai người lại đột nhiên được ba mẹ cho phép. Bọn họ bước sang một chế độ mới. Ngủ chung giường. Một đêm khác, cô gái nhỏ còn đang mơ hồ. Thuận tay mà đẩy chăn mền ra. Chui vào trong vòng tay của huấn luyện viên Lâm. Ôm chặt lấy anh như một con gấu túi không chịu buông ra. Kể từ ngày đó, Lâm Mộ Đông không bao giờ chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm. Đứa bé lớn ấm áp của Diệp Chi rất thành thục. Chui vào trong vòng tay định giúp Lâm Mạt Đông ấm trở lại. Nhưng cánh tay lại đột nhiên nhẹ nhàng giữ lấy. Bảo bảo, giọng của Lâm Mộ Đông hơi khàn. Hơi thở cũng không ổn định một cách khó hiểu. Diệp Chi sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn lên. Cơn mưa rào khó chống chọi của Lâm Mộ Đông đã hoàn toàn kiệt sức. Anh hít một hơi thật sâu. Giọng nói trong tiềm thức trở nên hơi khàn khàn. Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô. Không được, đừng làm loạn nữa. Thân thể của nàng rất ấm áp. Nóng hầm hập mà uất tại hắn ngực. Hơi ấm mới mẻ bao bọc lấy anh. Đồng thời gợi lên một niềm khao khát sâu sắc không thể khống chế được. Lâm Mộ Đông hít một hơi thật sâu. Lùi lại một chút, hơi nâng cằm lên. Anh chống tay. Hầu yết anh lăn nhẹ, trong ánh sáng mờ ảo phác họa ra những đường cong sắc nét không thể giải thích được. Diệp Chi tỉnh táo lại sau khi nhận ra, tim đập thình thịch, hai má không khỏi nóng lên. Lâm, huấn luyện viên Lâm, đừng sợ, không sao đâu. Lâm Mộ Đông vuốt tóc, chống tay lên, anh đi lấy nước lạnh. Đột nhiên có một lực chặn rất nhẹ từ ống tay áo của anh. Lâm Mộ Đông hơi căng vai. Nhìn về phía cô, Lâm Mộ Đông, cô gái nhếch khóe môi, lỗ tai đỏ rừng rực, nắm chặt ống tay áo của anh. Em, tỉnh rượu rồi. Bóng dáng Lâm Mạt Đông dừng lại trong ánh đèn mờ ảo. Hô hấp ngừng lại, đồng tử tối sầm lại. Diệp Chi nắm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu lên, trong mắt trắng đen rõ ràng tại có chút an tĩnh trong bóng tối. Đáy mắt nghênh tiếp anh kịch liệt dâng trào cảm xúc. Cô hít sâu một hơi, thu hết can đảm, ngẩng đầu chủ động chạm vào môi anh. Cơ thể của Lâm Mộ Đông rơi xuống, ôm không xa lạ gì, hôn cũng không lạ lẫm. Nhưng những nụ hôn dày đặc bỗng như tăng thêm một thứ hơi ấm rất lạ. Nhuộm cả lối đi, ngất đi mà bất giác bối rối. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại bối rối này. Cô nắm chặt ngón tay anh theo bản năng siết chặt lại. Giọng nói khẽ run, chấm, Lâm Mộ Đông, Lâm Mộ Đông dừng lại, ngực anh lặng lẽ phập phồng, ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt long lanh của cô gái nhỏ. Nếu như cô chưa sẵn sàng, anh luôn có thể đợi. Diệp Chi bắt gặp ánh mắt của anh, mím môi, vùi khuôn mặt nhỏ ấm áp vào lòng anh sâu hơn, một nụ hôn nhẹ nhàng, đáp lại tiếng chuồn chuồn lướt nước chào đón anh, ánh trăng trong vắt. Ngân huy như nước, bóng đêm thâm trầm yên tĩnh, lá non trong gió nhô ra, nhẹ nhàng lắc một cái, mưa nhẹ khắp mặt đất đều là gió, cách chương.